Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250. Cửu giới thập đại mỹ nữ người chơi. Sắc Phi tỷ, mấy người kia là? Tô Hiểu Nguyệt nhìn người tới gương mặt khó hiểu. Long Đằng tên công hội nàng cũng đã nghe nói qua, xem như là cửu giới bên trong thực lực nhất cường đại công hội một trong. Nhưng cụ thể mạnh mẽ đến mức nào nàng không rõ ràng. Dù sao nàng cũng không phải là chức nghiệp vòng người. Cố Lưu Vân nghe được một câu nói sau đó, cũng quay đầu hướng thanh âm khởi nguồn nhìn lại. Chỉ thấy tiểu cửu trước người người đứng có mười mấy. Cầm đầu là một đôi huynh đệ xanh đôi, Long Đằng công hội hai vị hội trưởng. Lương Khâu Long, Lương Khâu Đằng, Huyết Sắc Vì ngữ khí bất thiện. Nhìn lấy hai người kia thời điểm, đáy mắt cũng có một tia không phát giác lãnh ý. Nguyên lai là bọn họ. Cố Lưu Vân có chút hăng hái nhìn lấy cái kia đối với huynh đệ xanh đôi mở miệng. Hắn phía trước đồng dạng là chức nghiệp người chơi. Đối với chức nghiệp trong vòng những thứ này tương đối nhân vật nổi danh, tự nhiên có hiểu biết. Lương Khâu Long, Lương Khâu Đằng đều là chức nghiệp bảng xếp hạng trước 10 người chơi. Thực lực không kém gì Huyết Sắc Vi. Đồng thời cái này huynh đệ hai người còn có một cái còn lại người chơi đều không thể bắt trước đặc điểm, chính là ăn ý. Huynh đệ hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng nhau sinh hoạt, huấn luyện chung, phối hợp lại trình độ ăn ý tự nhiên là còn lại công hội người chơi so sánh không bằng. Đây cũng là hai huynh đệ danh hào vẫn rất kêu lên nguyên nhân. Chỉ bất quá, cái này hai huynh đệ ở trong game vẫn cùng Huyết Sắc Vi không hợp nhau. Mâu thuẫn này từ xưa đến nay, từ lúc Huyết Sắc Vi vẫn còn ở Huyết Sắc Tường Vi công hội làm hội trưởng thời điểm. Hai phe quan hệ nhân thể 26 như nước lửa. Càng về sau, Huyết Sắc Tường Vi công hội danh nghĩa kế cận giải tán, cũng cùng cái này huynh đệ hai người hoạt động có quan hệ nhất định. Thế cho nên Huyết Sắc Vi thấy cái này huynh đệ hai người cũng có chút hận đến nghiến răng, muốn ngoại trừ chi cho thống khoái. Nhìn một hồi, Cố Lưu Vân vỗ nhẹ nhẹ một cái Huyết Sắc Vi bả vai. Đừng xem, có tức giận gì một hồi trên lôi đài ra. Lời mặc dù nói như vậy, bất quá Cố Lưu Vân ngược lại là nhớ kỹ. Lương Khâu Long, Lương Khâu Đằng cái này huynh đệ trên người của hai người là có một loại thiên phú đặc thù. Bọn họ trong cảnh giới mà nói, mặc dù không bằng Tô Thị tỉ muội cùng với Huyết Sắc Vi. Thế nhưng nếu quả thật động thủ, Huyết Sắc Vi phỏng chừng cũng không dễ đối phó bọn họ. Nghĩ tới đây, hắn lại bồi thêm một câu. Nếu như cảm thấy không đã ghiền, sẽ chờ tranh tài kết thúc sau đó. Ta giúp ngươi đi Bạch Đế Thành ngồi xổm bọn họ. Huyết Sắc Vi tựa hồ nghe ra hắn trong lời nói ý tứ. Hừ lạnh một tiếng, tức giận nhi trợn mắt liếc hắn một cái. Sau đó nàng liền muốn xoay người ly khai. Nhưng còn chưa đi hai bước, phía sau liền truyền đến một đạo khàn khàn thanh âm. Huyết hội trưởng, đã lâu không gặp a. Huyết Sắc Vi xoay người, thần sắc lạnh như băng nhìn lướt qua nói chuyện Lương Khâu Long. Chỉ thấy Lương Khâu Long bì cười nhạt nói, Huyết Sắc Tường Vi công hội ta nhớ được đều đã giải tán. A, không biết huyết hội trưởng lại là lấy thân phận gì tới tham gia trận đấu đâu. Không đợi Huyết Sắc Vi nói, Tô Hiểu Nguyệt tức giận nhi mở miệng trở về đỗi. Thân phận gì có quan hệ gì tới ngươi? Ngươi chỉ cần chuẩn bị một lúc lâu bị đánh là được rồi. Sắc Vi tỉ mặc kệ là thân phận gì, đều có thể dạy ngươi đối nhân xử thế. Lương Khâu Long cười ha ha, trên mặt viết đầy chẳng đáng. Vậy được rồi, ta đây liền chờ đấy. Nhìn huyết hội trưởng như thế nào dạy ta làm người. Tô Hiểu Nguyệt còn muốn nói điều gì? Tô Uyển Diễm ở sau người lôi nàng. Hiểu Nguyệt, không muốn cùng người như thế tốn nhiều miệng lưỡi. Một hồi lôi đài bên trên hảo hảo giáo huấn bọn họ một trận chính là. Tô Hiểu Nguyệt hừ một tiếng, xoay người vẻ mặt không vui theo Cố Lưu Vân ba người cùng nhau hướng luận võ đảo ở chỗ sâu trong đi. Tới, sau một lát, bốn người tới luận võ đảo khu vực trung tâm. Khu vực này chính giữa là một mảnh cực kỳ bao la lôi đài sân bãi. Chính là một hồi tranh tài chiến trường chính. Cố Lưu Vân bốn người được an bài ở đây bên cạnh một chỗ giường cột chạm trổ xem tái bên trong đình. Như vậy xem tái đình chừng 10 tòa. Ý là chỉ có top 10 đạt tới công hội mới có thể tham dự đăng tái. Long đằng công hội theo sát phía sau. An vị ở Cố Lưu Vân đoàn người đối diện. Sau một hồi lâu, còn lại bát đại công hội cũng lục tục đến đông đủ. Lúc này, một cái mặt mang uy nghiêm nam tử đi lên giữa lôi đài. Cũng chính là lần này tranh tài người chủ trì bắt đầu tuyên bố quy tắc tranh tài. Bất quá theo Cố Lưu Vân, cái này nước chảy có điểm làm điều thừa. Tranh tài cụ thể quy tắc trên official website sớm đã có giới thiệu. Thập đại công hội, đệ nhất danh cùng tên thứ hai các phái 4 người, còn lại các phái 3 người. Tổng cộng dự thi nhân viên 32 người. Tiến hành 5 vòng đấu lại chính là rất đơn giản 32 vào 16, 16 vào 8, 8 vào 4, 4 nhà 2 cùng cuối cùng trận chung kết. Còn như những thứ khác quy tắc, như là không cho phép công kích bên ngoài sân nhân viên. Bên ngoài sân nhân viên không phải xuất thủ tương trợ các loại. Hoàn toàn chính là cho đủ số. Dù sao của người nào đầu óc cũng sẽ không ngốc đến trình độ đó. Sau đó còn phát sinh nhất kiện tương đối chuyện thú vị. Kiện thứ nhất kiếp trước Cố Lưu Vân cũng trải qua. Chính là rất nhiều công hội đều cảm thấy đăng tái an bài đến ngày thứ hai có điểm lãng phí thời gian. Mặc dù nói luận võ đảo tốc độ thời gian trôi qua không giống với. Thế nhưng chờ lâu một ngày cũng rất nhàm chán. Không bằng hôm nay liền so với hết kéo xuống. Đối với lần này phe làm chủ ngược lại là nghe công hội ý kiến. Lâm thời ở cửu giới diễn đàn mở ra thi đấu phát sóng trực tiếp. Đồng thời thông cáo một cái sở hữu người chơi. Tuyên bố ngày hôm nay mà bắt đầu đăng tái. Người chơi nhóm đối với lần này ngược lại là không có ý kiến gì. Dù sao bọn họ không cách nào đến hiện trường quan chiến. Sớm ngày nhìn đến so tái ngược lại càng cao hứng. Mà đổi thành một chuyện thú vị. Cố Lưu Vân liền chưa từng thấy. Đại khái là một chút xíu hiệu ứng hồ điệp đưa đến. Tại người chủ trì tuyên bố đăng tái trước khi bắt đầu. Tên thứ 10 Mãnh Long công hội đưa ra ý kiến. Bọn họ công hội bởi đi qua tiết vực hư không lúc thương vong thảm trọng. Sở dĩ chỉ còn lại có 2 gã người chơi. Cứ như vậy, dự thi nhân số liền không được rồi. Theo lẽ thường mà nói, chắc là đem so với tái thêm một cái luân không? Ai rút được luân không tính ai vận khí tốt. Thế nhưng thương nghị liên tục sau đó. Phe làm chủ làm một cái kinh người quyết định từ chiêu đãi tiểu cửu thành tự bổ vị tuyển thủ. Như vậy là vì để tránh cho luân không tạo thành thi đua xem xét độ không đủ. Mà tiểu cửu tiến hành thi đấu cũng chỉ coi là một người thành tích. Không đưa vào Mãnh Long công hội. Nghe được tin tức này. Bây giờ người chơi một mảnh xôn xao. Chính là Cố Lưu Vân cũng kinh ngạc một cái mục trừng khẩu ngốc. Hắn thật không nghĩ tới. Cái này kiếp trước không có xuất hiện qua mỹ nữ tiếp đãi. Dĩ nhiên cũng là một người chơi. Hắn còn tưởng rằng chỉ là một thuần túy nhân viên công tác đâu. Bất quá kinh ngạc thuộc về kinh ngạc. Hắn cùng sở hữu ngoạn gia quan điểm nhất trí. Đều biểu đạt chống đỡ. Dù sao xem một mỹ nữ dự thi là rất đẹp mắt. Tại sao lại không chứ? Thấy sở hữu người chơi đều đồng ý. Người chủ trì mở miệng cười nói ra. Đại gia không nên coi thường chúng ta vị này thanh xuân tịnh lệ nữ chiêu đãi viên AH. Nàng không chỉ có thực lực mạnh mẽ. Càng là quan phương mới vừa bài danh đi ra cửu giới thập đại Mỹ nữ người chơi một trong. Cửu giới thập đại Mỹ nữ người chơi. Cố Lưu Vân một nghe được cái từ này. Vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía bên cạnh ba nữ nhân. Hắn phía trước chưa từng nghe nói qua vật này. Đời trước cũng căn bản không có cái bài danh này. Không biết vật này là từ đâu xuất hiện. Huyết sắc vi giang tay ra. Biểu thị không biết chút nào. Tô Hiểu Nguyệt cũng đồng dạng là vẻ mặt mờ mịt. Chỉ có Tô Uyển Diễm ho nhẹ một tiếng. Nhìn như vẻ mặt lạnh nhạt nói ra. Cái này à, ta ngược lại thật ra biết. Quan phương đề cập với ta, bởi vì đây là lần thứ nhất thi đua, phe làm chủ vì tăng thêm thi đấu lực ảnh hưởng liền lấy một cái như vậy mánh lới. Không phải tính, là chuyện trọng yếu gì, sở dĩ ta sẽ không nói cho các ngươi biết, Thế nhưng nàng vừa dứt lời, chợt nghe đứng ở chính giữa người chủ trì lại mở miệng bồi thêm một câu, ngoài ra ta nói nhiều một câu, chúng ta lần đầu bình chọn cửu giới thập đại mỹ nữ người chơi đứng đầu. Ngày hôm nay cũng ở hiện trường AH, nàng chính là ngồi ở bên sân, Niết Bàn Sắc Vi, công hội hội trưởng. Lít, Cố Uyển Diễm, Niết Bàn Sắc Vi là Tô Uyển Diễm cho công hội đặt tên. Đại biểu là một lần nữa, sống lại, huyết sắc tường vi, phía trước lúc đặt tên. Cố Lưu Vân trực tiếp quẳng đi quang gánh, biểu thị mình là một đặt tên phế. Vì vậy Tô Uyển Diễm vì cảm tạ huyết sắc vi trợ giúp, cũng vì biểu thị chính mình giành lấy cuộc sống mới quyết tâm sẽ dùng tên này, tuy là huyết sắc vi cảm thấy có chút ngượng ngùng. Thế nhưng Cố Lưu Vân cùng 547 Tô Hiểu Nguyệt ngược lại là đều cảm thấy tốt vô cùng. Dù sao toàn bộ công hội ngoại trừ Tô Uyển Diễm, huyết sắc vi là đầu nhập tinh lực tối đa. Nghe được lời của người chủ trì sau đó, Cố Lưu Vân ba người đầu tiên là trợn mắt hốc mồm nhìn Tô Uyển Diễm nửa ngày. Sau đó huyết sắc vi đối với Tô Uyển Diễm làm ra khinh bỉ biểu tình. Tô Hiểu Nguyệt lại là thở phì phò nhào qua tới, còn nói cái gì không trọng yếu. Người sợ ta cùng sắc vi tỉ đoạt ngươi danh tiếng. Sở dĩ không có nói cho chúng ta biết, chính mình len lén tham gia bình chọn đúng không? Bị muội muội mình trực tiếp vạch trần. Tuy là Tô Uyển Diễm cũng có chút ngượng ngùng. Nàng một bên chê cười, một bên cố bên trái nói bên phải không thừa nhận. Cố Lưu Vân đối với lần này buồn cười. Yêu tinh chính là yêu tinh, biện pháp như thế cũng nghĩ ra được. Thành biết chơi. Bên này hai tỷ muội đùa giỡn, phát sóng trực tiếp khán giả cũng là mở rộng tầm mắt. Đạn mạc bay loạn 666. Nguyên lai là phía trước trải qua thủ sát thông cáo cố đại mỹ nữ. Đệ nhất danh hoàn toàn xứng đáng. Bên cạnh cái kia sức sống mỹ nữ là ai? Dung nhan chị không kém chút nào a. Thập đại mỹ nữ bên trong vì sao không có nàng? Các ngươi đều tránh ra. Ta thấy huyết sắc vi, huyết sắc tường vi, vĩnh sinh đi theo. Đạn mạc một đám sắc lang, không muốn ngay trước ta xem soái ca. Cái kia tiểu ca ca cười rộ lên thật dễ nhìn, tương đương so với tâm tương đương, người chơi bên này nhiệt tình tăng vọt. Người chủ chỉ thấy thế liền trực tiếp bắt đầu tuyên bố. Không nói nhiều nói, cửu giới lần đầu tiên chức nghiệp người chơi championship chính thức bắt đầu, xin mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó theo ta rút được trình tự lần lượt dự thi. Theo tuyên bố bắt đầu tranh tài, không khí của hiện trường nhất thời khẩn trương. Dự thi công hội người chơi nhóm, từng cái xoa tay nóng lòng muốn thử. PS, tác giả nấm bạo tễ. Ngày hôm nay biên tập nói với ta, lần trước nói với ta không rõ ràng, có thể hay không bên trên đề cử nhìn là thứ hai số liệu. Thê thê thảm thảm ưu tư, có thể hay không bên trên đề cử, xem mệnh. Bất quá vẫn là muốn cảm tạ độc giả ba ba nhóm ngày hôm qua chống đỡ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.